ngươi làm sao còn có thể hấp thu vậy? Ta lọt vào đến một cái động không đáy hay sao? Linh thạch của ta a. Ánh mắt của Mạnh Hạo đỏ lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm một quả niết bàn quả trước mặt. Năm ngày, linh thạch bên trong túi chữ vật của hắn gần như hao phí mất một nửa, lượng lớn linh dịch phục chế ra, toàn bộ đều bị niết bàn quả này hấp thu, khiến cho sinh cơ trên niết bàn quả này càng ngày càng mạnh, nhưng dường như không có giới hạn. Trong cảm thụ của Mạnh Hạo, niết bàn quả này còn có thể tiếp tục hấp thu. Hắn cho linh dịch và niết bàn quả hấp thu chung vào một chỗ, cho dù là Phương gia cũng đều sẽ hoảng sợ. Loại linh dịch này phẩm chất cực cao, đếm lọ còn tốt một chút, nhiều như vậy, đối với tất cả mọi người mà nói, đã không phải là vấn đề linh thạch mà căn bản là cũng không có nhiều dược thảo như vậy, nhất là Thái Dương Hoa và Luân Hồi Diệp bên trong. Chỉ có đến khi nó không thể lại hấp thu nữa, mới biểu thị nó sống lại. Lòng Mạnh Hạo đang rỉ máu, không có tiếp tục phục chế nữa, mà là thở dài, sau khi thu hồi niết bàn quả, hai mắt hắn nhắm nghiền. Hồi lâu sau khi mở ra, Mạnh Hạo nhíu mày, như vậy không phải biện pháp. Uy lực của linh dịch còn muốn lại tăng cường một chút, tất cả dược thảo bên trong đều phải thay thế hết, như vậy linh dịch tạo ra mới là tốt nhất, tuy rằng phục chế sẽ cần linh thạch, nhưng trên tổng thể, ta vẫn là sẽ tiết kiệm không ít. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đứng lên, đã xong lần điên cuồng này, hắn chuẩn bị đi đan đạo nhất mạch, nghĩ biện pháp đổi lấy dược thảo cần có. Đáng tiếc cũng không đủ cống hiến gia tộc A, nhưng mà cái này cũng dễ xử lý. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra một chút quang mang, đi ra khỏi động phủ hóa thành cầu vồng. Chạy thẳng tới đan đạo nhất mạch. Khi Mạnh Hạo đến đan đạo nhất mạch khi, lập tức có dược đồng nhận ra thân phận của hắn, nhất là khi hắn lần nữa đi tới dược mộc ngọn núi 7191, những dược đồng còn có vị lão đan sư nơi này đều rối rít kích động đứng dậy bái kiến, mời hắn lên trên đài cao. Mạnh Hạo cũng không có cự tuyệt, lần nữa giảng thuật đan đạo, lại khích lệ những dược đồng kia đi nói cho những người khác, làm cho người khác tiến đến. Hết thảy đều là vì gia tộc, hy vọng ta bỏ ra lực lượng, có thể vì đan đạo của gia tộc làm ra dâng hiến. Mạnh Hạo thâm tình lên tiếng, dường như tràn đầy lòng trung thành đối với gia tộc. Những dược đồng kia dưới sự phấn chấn lập tức lấy ngọc giản ra, báo cho bạn tốt của bọn họ vừa nghe chuyện này, lập tức lại tới, rồi sau đó lại tiếp tục truyền ra. Chỉ là hai canh giờ, xung quanh ngọn núi đã có mấy vạn người, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều đang nghe Mạnh Hạo giảng thuật thảo mộc, trong này có không ít người đều là lúc trước sau khi nghe nói chuyện của Mạnh Hạo, lần đầu tới, vốn là còn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghe thử, liền trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn đắm chìm, đến cuối cùng là như mê như say. Giảng thuật một ngày, sắc mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mệt mỏi. Chư vị đồng tộc, không phải Phương Mỗ không muốn tiếp tục nữa, nhưng thời giờ của ta không nhiều lắm, muốn đi làm nhiệm vụ gia tộc, lần sau có thời gian, ta sẽ còn trở lại. Mặc cho mọi người giữ lại, Mạnh Hạo cũng đều lời nói cự tuyệt, đứng dậy, ly khai đan đạo nhất mạch. Mà Phương Tây chẳng biết tại sao, dường như đột nhiên đối với đan đạo cảm thấy hứng thú. Lấy thân phận và thủ đoạn chiếm được cơ hội trở thành dược đồng, ngọn núi khác không đi, chỉ đi ngọn núi 7191 này, rất nhanh thì quen biết không ít dược đồng. Mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo lần nữa lại tới, Phương Tây ngay tại trong đám người chung quanh, khi Mạnh Hạo lại tới đã là hoàng hôn, lần này hắn chỉ nói hai canh giờ, liền lại đi. Mỗi lần đều là nói tới thời điểm mấu chốt thì dừng lại, khiến cho dược đồng nơi này rối rít khát vọng Mạnh Hạo có thể tiếp tục giảng thuật. Nhưng Mạnh Hạo mỗi lần đều lộ ra ý muốn giảng thuật, nhưng vì nhiệm vụ gia tộc nhất định phải đi. Cho đến khi hắn lại một lần nữa đến, giảng thuật ba canh giờ khi chuẩn bị rời đi, rốt cục có một dược đồng cắn răng, hét lớn một tiếng. Phương Hạo, người đi làm nhiệm vụ gia tộc không phải là vì điểm cống hiến sao, ta cho ngươi một cái, ngươi nói một canh giờ, thế nào? Kẻ nói chuyện chính là Phương Tây, hắn một bộ bất cứ giá nào, dường như vì thu được kiến thức thảo mộc, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy. Hắn vừa nói ra, bốn phía có người chần chờ, nhưng cũng có một số người lập tức đồng ý, rối rít lên tiếng, Mạnh Hạo nguyên bản định rời đi bước chân của hắn chợt dừng lại một chút. Như vậy không tốt đâu, hắn chần chờ nói, thế nào không tốt, Phương Hạo, trình độ thảo mộc của ngươi ngay cả đan sư bậc 2 đều không phải là đối thủ, ngươi tài cán vì gia tộc, vì chúng ta, đi vô tư dâng hiến, như vậy chúng ta vì ngươi, nếu ngay cả một điểm cống hiến đều không bỏ ra, chúng ta xấu hổ a. Phương Tây rắt cổ họng, la lớn, đúng vậy. Phương Hạo, mấy ngày này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi vô tư, ngươi đối với gia tộc, đối với chúng ta bỏ ra, chúng ta đều cảm động. Phương Hạo, ngươi thân là thiên kiêu, nhưng lại không có chút làm giá nào, cho dù chúng ta hỏi vấn đề gì về thảo mộc, ngươi đều kiên nhẫn giải đáp, đây là ngươi nên được. Không sai, không bỏ được điểm cống hiến liền cút ngay, thế gian cái gì chân quý nhất, không phải ác bá, mà là kiến thức. Lại có một dược đồng giống lớn lên tiếng, không khí lây lan, Mạnh Hạo lộ ra vẻ cảm động. hắn hít sâu một hơi, đứng ở trên đài cao, lập tức gật đầu. Được, cảm ơn nhiều chư vị tộc nhân duy trì, nếu các ngươi đều yêu cầu như vậy, ta liền bỏ quên nhiệm vụ gia tộc của mình, mang những kiến thức thảo mộc của ta, vô tư giảng thuật cho các ngươi. Một canh giờ, một người một điểm cống hiến, không cần cho ta nhiều, ta tuyệt đối sẽ không muốn. Mạnh Hạo quyết đoán lên tiếng, phía dưới không ít dược đồng, mỗi một người đều sắc mặt cổ quái, có một số lộ ra ý xem thường, hiển nhiên là nhìn thấu đầu mối.